Lược Thiên Ký, chương 352, Phương Hành Mị Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 385, Phương Hành Mị Lực. Hiểu được bản thân tình cảnh chi nguy hiểm, đó là Phương Hành sắc mặt cũng có chút âm tình bất định, tựa hồ khó có thể lựa chọn, bất quá loại này do dự ý niệm chỉ ở trong lòng lung lay lưỡng hoàng liền không thấy, ngạo nghễ nói. Một cái đại lão gia dựa vào nữ nhân che chở tính chuyện gì xảy ra? Tiểu gia tuy rằng sinh một trương mặt trắng nhỏ thế nhưng cái loại này ăn bám người sao? Của chính ta sự bản thân thu thập người đi cứu người a hát. Liền nữ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái cũng không biết nghĩ tới điều gì, mỉm cười, ngón tay một niêm, Phương Hành chữ vật túi dặm một quả chỗ trống ngọc giản liền bay ra, bị nàng niêm ở trong tay thấp giọng nói vài câu, sau đó liền truyền còn Phương Hành, lại giương tay ném cho Kim Ô một cái liên bồng, sau cùng hơi suy ngẫm, rất nghiêm túc hướng Phương Hành đạo. Người có thể không tính là mặt trắng nhỏ. Phương Hành nhất thời căm tức chỉ mình mặt của đạo. Không tính là sao, ra mắt như thế tuấn sao? Liền nữ ha ha cười, xoay người bước ra thanh khí bao phủ thân hình lóe lên, biến mất. Thanh âm xa xa truyền đến, chạy mau tận lực không muốn thi triển linh lực của ngươi. Phía dưới, Long Cùng đang cùng kia xích Long chém giết chính lợi hại, lúc này Long Nữ đã hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình chi niệm, chỉ có thể tận lực đánh giết, khả năng khó khăn lắm sợ bị xích Long xé thành mảnh nhỏ, nhưng còn là như vậy, nàng cũng đã một thân là máu, xích Long lực lượng quả thực cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng, tuy rằng xuất thủ toàn bằng bản năng, không có chương pháp gì, nhưng ở kia bị điên chi ý hạ cũng không là Long Nữ có thể để. Mà năm vương tử cùng lục vương tử thì cười tùm tìm lập tại trong hư không, dễ dàng như thường xem chiến. Mẫu hậu thật đúng là hào thủ đoạn, hào hào một cái Long Cung Tam Thái Tử, sinh sôi luyện thành bộ dáng như vậy, như điều chó dữ. Ai, chỉ là đáng tiếc cái này Long Nữ một thân tốt da thịt. Nếu là mẫu hậu đồng ý ban cho ta, vậy cũng tốt. Lục Vương Tử không gì sánh được tiếc hận, cúi đầu thở dài nói. Năm Vương Tử có chút chán ghét nhìn hắn một cái, đạo. Tốt xấu chúng ta luôn luôn một nửa huyết mạch chi thân, người ý niệm này có chút xấu xa a hát. Ngươi nhìn ta một chút. Thầm nghĩ ăn nàng, đối người của nàng bộ dạng làm sao, cũng nửa điểm hứng thú cũng không. Hai người này đã thăng phiêu nắm chắc chi tế, lại chưa từng đề phòng, trái phía trên một đoàn thần bí thanh xương trong, một vị dáng người kiều xảo nữ tử chậm bước ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn trận này giữa chiến cuộc tuy rằng cả người liền lập tại trong hư không, đó là mắt thường cũng có thể thấy, nhưng toàn trường nhiều người như vậy, lại không một người phát hiện sự tồn tại của nàng. Liền giống như cùng nàng không ở nhất phương thiên địa. Mà liên nữ nhìn trận này giữa chiến cuộc nhíu mày tựa hồ đã ở tính toán cái gì. Một lát sau khi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra lướt một cái đắc ý cười xấu xa tựa hồ làm ra quyết định gì, hơi trầm mặc sau khi, đột nhiên dương giọng lệ sắt. Nam chiêm tiểu ma đầu Phương Hành, nhìn ngươi chạy đi đâu? Một tiếng này lệ sắt có thể nói một chốc chấn triệt thiên địa, rõ ràng truyền vào tràng giữa mỗi một cái trong lỗ tai. Phương Hành, động nghe tên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là năm vương tử hay vẫn là lục vương tử thậm chí vừa mới may mắn còn sống hồng hồng chi hội tân khách đều có chút khiếp sợ hướng kia trong hư không nhìn lại trên mặt biểu tình đã có khiếp sợ lại có mừng rỡ. Nam chiêm tiểu ma đầu Phương Hành, hôm nay thế nhưng cái danh nhân. Hắn ám sát hoàng phủ đạo tử cũng hố giết hoàng phủ nhà hơn 10 vị kim đan sự tích từ lâu truyền khắp tu hành giới. Được cho Nam chiêm bộ châu số trăm năm qua nhất đáng giá ghi lại một đại sự cho tới hôm nay. Hoàng phủ nhà còn phát hạ pháp chỉ ưng thuận để cho người đỏ mắt dày ban thưởng, vô luận chết sống, thầm nghĩ tận mắt đến cái này tiểu ma đầu người của đầu mà thôi. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là trong đồn đãi, cái này tiểu ma đầu bản thân liền có đại lượng dị bảo, hầu như chính là một cái di động tiểu bảo kho, ai có thể bắt được hắn kia bảo khố tự nhiên sẽ gặp rơi vào tay mình, chúng tu ai lại hội không tâm động. Cũng chính là bởi vậy, cho dù là tại hôm nay thế cục khẩn trương như vậy chi tế, liên nữ một tiếng đại sất liền dẫn phát rồi vô số người chú ý, mà Phương Hành đang ở thanh trong sương mù quan sát liên nữ sao sinh cứu người, lại bị cái này một cổ họng điểm phá hành tích nhất thời kinh hãi, một tiếng quát mắng, nữ cũng không kịp ẩn giấu, một cước đem hải xà tinh đá vào biển, sau đó liền cùng Kim Ô hăng hái mà chạy tâm lý mắng chửi liên nữ. Kim Ô vốn cũng làm một ít ngụy trang, chỉ là lúc này nóng lòng chạy trốn, lại hiển lộ hình dáng, một như bạc bàn minh nguyệt dưới, bất ngờ hóa thành một con hình thể to lớn ô nha, hai cánh ngăn, trên không trung để lại lưỡng đạo tật phong hình thành vòng xoáy, mà cả người lại đã đến 3-4 dặm bên ngoài tựa như một đạo kim quang, hướng về xa xa hải thiên giao tiếp chỗ bay nhanh mà chạy. Nhà đầu chết tiệt kia, dám hại ta. Chấm, một tiếng tức giận kêu to, dần dần theo đạo kim quang kia đi xa. Liên nữ khanh khách cười không ngừng, lẩm bẩm, giúp ngươi chỉ ra thân phận, đỡ phải người khác không thừa ngươi tình, không đến cám tạ ta, cũng muốn mắng ta. Chấm chấm, dĩ nhiên thật là Phương Hành. Trong đám người, có người nhận ra Kim Ô dáng dấp nhất thời kêu lớn lên. Mà những người khác cũng đã tại Phương Hành chạy trốn kia một cái chớp mắt thấy rõ bộ dáng của hắn, thấy hắn dĩ nhiên là cái kia tại Hồng Hồng chi hội thượng một cước đạp bay viên bích trên người, tâm lý càng vừa hãi vừa sợ, vạn không nghĩ tới tiểu ma đầu vừa mới liền bên người. Thật là Phương Hành sao? Năm vương tử cũng con ngươi lạnh lẽo, người này đã bên trái gần, liền thuận lợi giam giữ, khảo vấn cơ duyên hạ lạc. Một tiếng quát lạnh, liền muốn hướng Phương Hành đuổi theo. Lại không nghĩ rằng, hắn vẫn không có động thủ, lục vương tử lại từ lâu thân hình lóe lên, thẳng hướng hư không bỏ chạy. Lục đệ, ngươi đến xem ở đây, chớ để bị tiện nhân kia chạy thoát. Năm vương tử thấy thế tay phải tìm tòi, hóa thành long trảo chụp vào nhanh chóng đuổi theo lục vương tử, lại muốn ngăn cản hắn truy kích. Ha ha, ngũ ca cũng là ngươi hãy chờ xem, ta bắt giữ cái này tiểu ma đầu chỗ tốt phân ngươi một nửa. Lục tử trong tiếng cười lớn, cũng thân hình ngăn, hóa thành một đạo đuôi rồng, roi sắt lấy ra hướng về phía năm vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh đệ bọn họ hai người, đây đó giữa cũng có cạnh tranh, vừa thấy cái này tiểu ma đầu tại phụ cận, liền đều muốn đem cầm ở trong tay, tranh chấp trong, thậm chí không tiếc động lên tay tới, sợ bị một cái khác cầm đến rồi Phương Hành, ngược làm hại bản thân không thu hoạch được gì. Đẩy một nhương trong, Phương Hành đã qua trên dưới 100 trong xa, hiển nhiên kia một đạo kim quang đều phai nhạt. Cái này huynh đệ hai người lại không nghĩ rằng, kia tiểu ma đầu rõ ràng chỉ là trúc cơ tu vi thoát được ngược nhanh như vậy, lúc này mới có chút hoàng hồn, cũng không đoái hoài tới cãi nữa, đồng thời uống ra lệnh cho thủ hạ người nhìn xích long chém giết long nữ, các hiển hóa bổn tướng, hướng về Phương Hành chạy trốn phương hướng nhanh truy, bọn hắn chưa từng đạt được cơ hội tiến nhập huyền vực, tuy rằng âm thầm nâng đỡ một ít môn phái nhỏ thế lực tiến nhập huyền vực, nhưng cũng chưa từng đoạt đến nhiều lắm có giá trị cơ duyên, lúc này thấy có cơ hội bắt Phương Hành, tâm lý lại tựa như giấy lên hỏa, vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha. Hắn là Phương Hành, cùng xích long ác đấu long nữ, nhưng cũng nghe được kia một tiếng hô tâm lý nao nao. Nàng vốn có cực hận Phương Hành, cũng không nghĩ đến chính xác hỏi thăm thân phận của hắn, chỉ muốn đem tên khốn kiếp kia làm thịt để tiết trong lòng oán khí, nhưng đã có người nhắc tới, tự nhiên mà vậy sẽ gặp chú ý đi nghe, về phần nghe được cái kia phá hủy bản thân nguyên âm thân gia hỏa dĩ nhiên là được xưng. Mầm tai họa, nam chiêm đệ nhất tiểu ma đầu lúc trong lòng là tư vị gì kia sẽ rất khó hình dung. Nhất là thấy tên khốn kiếp kia cũng không quay đầu lại chạy trốn, tâm lý càng bách vị tạp trần, thất vọng đã cực. Cũng nhưng vào lúc này, xích long nắm nàng tâm thần đại chấn kẽ hở, một móng vuốt hướng nàng cổ chộp tới, kia lành lạnh lợi chảo, so pháp bảo gì đều phải sắc bén, hiển nhiên sẽ một móng vuốt lấy xuống long nữ cổ của, long nữ né tránh không kịp hơn nữa bản thân thực tại không phải là cái này đã điên mất tam đệ đối thủ, tâm lý một trận tuyệt vọng, biết ngăn chặn cũng là phí công, động tác trái lại ngừng lại. Giống, xích long trong ánh mắt hiện ra một trận khát máu hưng phấn chi ý, thẳng chộp tới long nữ cổ của, không lưu tình chút nào. Giờ này khắc này cũng kia cùng long nữ cự ly gần nhất nhất khắc, long nữ ánh mắt tuyệt vọng trong, lại chú ý tới kia trên đỉnh đầu tà cắm ba căn châu đâm, liền như là một vị phu nhân đầu người thượng ba đóa châu hoa nhi, lại hung hăng cắm vào này xích long trong đầu, sâu có thể đụng chui, lộ ở bên ngoài, chỉ kia châu đâm một chút đầu đuôi cùng với một khỏa trong suốt như long nhãn châu hoa. Đáng thương tam đệ, đều do đại tỷ, năm đó trốn đi thời điểm, chưa từng mang ngươi cùng nhau cách mở. Thời gian phảng phất chậm không gì sánh được thong thả, long nữ tâm lý dâng lên một cái tuyệt vọng ý niệm. Trước khi chết ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, hiểu của ngươi cầm cố a hát. Cái này một chốc long nữ giận dữ nhấc lên sau cùng một tia lực lượng, long bộ dạng hóa thành người bộ dạng, năm nhẹ tay nhu, hướng về kia xích long trên đầu châu đâm phất đi, hóa thành người bộ dạng, nàng vô luận là phòng ngự chi lực còn là sinh mệnh bổn nguyên, đều yếu bớt rất nhiều, đang cùng xích long tranh đấu trong quá trình, càng kiếm chết cử chỉ là nàng vốn là đã tuyệt vọng, lại hy vọng mượn người bộ dạng chi linh xảo, rút ra châu đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay phất đến rồi ở giữa nhất châu đâm thượng, long nữ đem hết toàn lực đem rút xuống tới. Nàng vốn định liên tiếp nhổ xuống ba đạo châu đâm, lại không nghĩ rằng, cái này châu đâm như vậy kiên cố, dùng hết lực khí toàn thân, cũng chỉ rút ra một quả, mà cái này nhất cử lại làm lỡ thời gian nhiều lắm, xích long móng vuốt đã hướng trên người nàng bắt qua đây, to lớn long chào cùng nàng thon gầy kiều thiếu thân thể, bày biện ra thương phản to lớn cảm giác thoạt nhìn, nàng cả người đều phải bị một chào này chào nát vụn. Long nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chờ đợi sinh mạng chung kết. Nhưng vào lúc này, lại chợt nghe được bên tai vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài, toàn cùng liền vang lên một tiếng kim thiết vang lên chi thanh, nàng theo bản năng mở mắt ra, liền thấy một con tử bạch như ngọc khéo léo bàn tay chính nhẹ nhàng nâng ở tại kia xích long sắc bén như cứng thép móng vuốt thượng, bàn tay chủ nhân, thì đang ở nàng đầu bên cạnh quay đầu xông nàng khẽ cười một tiếng. Long nữ làm như bị nàng xinh đẹp chấn nhiếp tâm lý nao nao toàn cùng nghĩ tới, nàng chính là tên khốn kiếp kia thị nữ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Một cái thị nữ lại làm sao có thể để được tam đệ một kích? Long nữ nhất thời tâm lý thăng lên nghi vấn nhiều lắm, lại đã quên đến tột cùng muốn hỏi gì. Là hắn để cho ta tới cứu ngươi. Liên nữ bàn tay phất một cái, một đạo huyền ảo hết sức lực lượng tự chỉ giữa bắn đi ra ngoài, lại ngươi đem xích long bức lui vài chục trượng. Chính là cái kia tiểu thằng khốn, vừa thoát được thật nhanh kia một cái. Bức lui xích long sau khi, liên nữ quay đầu, mỉm cười nói với long nữ. Chưa xong còn tiếp bài này tự do khởi hành đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh tới khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.